Hỏi 42. Sau khi hoàn tất khóa thiền, một hành giả có thể đắc đạo tuệ Maga-nhana và quả tuệ Phala-nhana không? Nếu không, vì sao không? Đáp: hành giả có thể đắc, song còn tùy vào các ba la mật của họ. Hãy lấy trường hợp của ngài Bahiya Daruchiriya làm điển hình. Ở đây có chú thích như sau: Apadana, hai la mã lớn Bahiya Thera Apadana kinh. Dịch chú thích: vị này đã hành chỉ quán Samatha Vipassana đến hành xả trí Sankharupekhajnana trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp Kassapa. Trải qua 20.000 năm thực hành, nhưng ngài không đắc một đạo quả tuệ nào, vì ngài đã được Đức Phật Padumuttara Thượng Liên Hoa Phật thọ ký. Chính vì thế, ngài sẽ trở thành vị Khippabinya, tức là vị sẽ tóc chứng A-la-hán thánh quả trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Do đó, các ba la mật của ngài chỉ vào lúc ấy mới chín mùi. Ở đây có chú thích như sau: Anguttara Nikaya Arthakatha, một la mã lớn, 14 la mã lớn, 3 la mã lớn, Bahiya Daruchiriya Thera Vattu, B216, giúp chú thích. Các vị thanh văn đệ tử khác đắc tứ tuệ phân tích Patisambhidanyana trong thời kỳ giáo pháp Đức Phật Thích Ca cũng vậy, tức là họ phải hành chỉ quán cho đến hành xả trí trong thời kỳ giáo pháp của các vị Phật trước. Đây là một quy luật tự nhiên. Tứ tuệ phân tích gồm: 1. Tuệ phân tích về ý nghĩa, hay còn gọi là nghĩa vô ngại giải, Attapatisambhidanyana. Đây là một loại tuệ minh sát về quả, tức minh sát khổ thánh đế. 2. Tuệ phân tích về pháp, hay còn gọi là pháp vô ngại giải, Dhammapatisambhidanyana. Đây là một loại tuệ minh sát về nhân, tức minh sát khổ tập thánh đế, hay thánh đế về nhân sanh của khổ. 3. Tuệ phân tích về việc chế định ngôn ngữ, hay còn gọi là ngôn vô ngại giải, Niruti Patisambhidanyana. Đây là tuệ biết về văn phạm, đặc biệt là văn phạm Pali. 4. Tuệ phân tích về các loại trí, hay còn gọi là biện tài, ứng biện, vô ngại giải, Patipana Patisambhidanyana, tức là tuệ minh sát biết rõ ba loại tuệ phân tích kể trên. Có 5 nhân khiến thành tựu tứ tuệ phân tích này. 1. Chứng đắc Adigamma, chứng A-la-hán thánh đạo và A-la-hán thánh quả, hoặc bất kỳ đạo quả nào. 2. Tinh thông kinh điển Pariyati, học và hiểu rõ pháp học. 3. Nghe Savana, lắng nghe giáo pháp một cách chăm chú và kính trọng. 4. Hoại Paripuccha, luận bàn những đoạn khó và những lời giải thích chưa thấu đáo trong kinh và chú giải. 5. Tiền nỗ lực Pupa Yoga, Yoga, thực hành chỉ quán cho đến hành xả trí, Sankharupekhajnana, trong thời kỳ giáo pháp của các vị Phật trước. Nếu hành giả nào thực hành trong thời kỳ giáo pháp này mà không đạt đến Niết Bàn, có thể là vì các ba la mật của họ chưa chín mùi. Lý do cũng có thể là họ đã nhận được lời thọ ký xác định nơi một vị Phật quá khứ, hoặc đã phát nguyện giải thoát sanh tử luân hồi, Sansara, trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật tương lai, như thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Di Lặc chẳng hạn. Ví dụ như có 2.000 vị tỷ khưu ni, tất cả đều là A-la-hán bậc thường, đã nhập Niết Bàn cùng một ngày với Yajodhara, cũng là một vị thánh ni A-la-hán. Vì sao? Trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Dipankara Nhiên Đăng, họ đã phát nguyện được giải thoát tự sanh luân hồi trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, tức là cách 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Để trở thành một vị thánh A-la-hán bậc thường, không đòi hỏi người đó phải trau dồi các ba la mật lâu như vậy. Song, 2.000 vị tỷ khưu ni này đã phải ở lại trong vòng sanh tử luân hồi thời gian lâu dài đến như vậy, chỉ là vì nguyện lực của họ, chứ không phải vì một lời thọ ký xác định.